Vai ác hắn chỉ muốn học tập. Chương 5, cạo chọc cho tôi. Góc truyện audio.com. Quý Sán về đến nhà liền bắt đầu làm đề. Cậu thích nhất là quá trình giải đề. Đây là việc cậu thành thạo nhất sau khi đi đến thế giới này. Làm được một nửa, cậu bị một loạt tiếng đập cửa đánh gãy suy nghĩ. Có việc gì? Quý Sán mở cửa phòng, phát hiện có một thiếu niên mặc đồng phục nhất trung đứng bên ngoài. So với cậu thì thấp hơn nửa cái đầu. Đây là em trai Đào Lãng do mẹ kế mang tới. Lúc này đang dùng một đôi mắt xấu xa nhìn hắn. So với bề ngoài trông vô hại thì đúng là hoàn toàn bất đồng. Cậu nhớ rõ Đào Lãng được tác giả miêu tả thành một đứa em trai bạch liên hoa đầy tâm cơ. Cướp đoạt tình thương của cha, tranh đoạt gia sản, kết cục thê thảm cuối cùng của Quý Sán cũng có một phần do người này tạo thành. Nhưng những cái đó đều là miêu tả trong sách nên hiện giờ khi đối mặt với Đào Lãng, Quý Sán cũng không đặc biệt chán ghét mà chỉ lẳng lặng nhìn hắn. Trên mặt mang theo vẻ bực bội vì bị làm phiền, Đào Lãng ngẩng đầu nhìn cậu, lễ phép nói, cha bảo em gọi anh, biết rồi, lúc nữa sẽ xuống. Quý Sán đóng cửa lại, định làm xong đề thì xuống tầng tìm người, lại không ngờ ghế ngồi còn chưa kịp nóng. Lại một trận đập cửa thô bạo vang lên, Quý Sán trầm mặt xuống ra mở cửa, chưa kịp nói gì đã bị mắng té tát, gọi anh nhiều như thế, cũng không biết trả lời, điếc rồi hay sao. Quý Hoa Mậu béo ục ịch đứng ở ngoài cửa, khuôn mặt chữ điền tràn đầy vẻ bực bội, cả ngày chỉ biết ở nhà chơi game, thật đúng là làm mất mặt Quý gia. Anh nhìn Đào Lãng xem, thành tích đứng đầu khối lớp 10. Học kỳ mới vừa khai giảng đã được một trường đại học trọng điểm để ý, còn anh thì sao? Suốt ngày chỉ biết gây chuyện cho tôi, không nghĩ tới tình trạng quan hệ trong nhà đã căng thẳng như vậy. Quý Sán vẫn luôn chờ đến lúc Quý Hoa Mậu nói xong. Lúc này mới rũ mắt nhìn người đàn ông, liếc mắt, giọng nói lạnh như băng. Mắng xong chưa, anh đây là cái thái độ gì? Quý Hoa Mậu mắng xối xả nhưng thái độ của Quý Sán vẫn lạnh nhạt dầu muối không ăn, liền tức giận đến độ hô hấp dồn dập. Tay phải liền giơ lên, Quý Sán cười lạnh một tiếng. Sao, còn muốn đánh tôi, anh nghĩ tôi không dám sao? Quý Hoa Mậu lông mày dựng đứng, mắt trợn trừng, hận không thể tát đứa con trai bất hiếu vẫn luôn đối nghịch với ông ngã xuống đất. Tất nhiên Quý Sán sẽ không đứng im để cho ông đánh. Gặp người già trẻ nhỏ cậu sẽ né tránh, nếu không với tính cách của cậu đã đánh lại rồi. Nhìn Quý Sán bày ra tư thế phòng ngự, Quý Hoa Mậu càng tức giận, hạ quyết tâm muốn tiểu tử này hiểu rõ cái gì gọi là gia quy. Ngay thời điểm cái tát rơi xuống, một người phụ nữ mặc trang phục kiểu Mirandi chạy tới, một bên ôm lấy Quý Hoa Mậu rồi kêu lên, ông Quý, dừng tay, bà lại còn bênh cho nó. Bà xem nó làm được cái gì? Quý Hoa Mậu tuy rằng ngoài miệng còn oán giận, nhưng tay cũng thuận thế buông xuống. Đừng nói Tiểu Sán như vậy. Người phụ nữ bắt đầu làm người hòa giải. Ôn Nhu nói, chính ông cũng từng có thời đi học, cũng phải biết là trong trường học luôn có người học tập không tốt chứ. Nhưng cũng không đến mức thành tích đứng đầu đếm ngược thế kia chứ. Quý Hoa Mậu cũng không còn phát hỏa nữa nhưng biểu tình vẫn đen sì như cũ. Không biết là cái nhiệt gì nữa. Tại sao tôi lại có một đứa con trai yếu kém như thế chứ? Quý Sán, thật đúng là đồng cảm quá. Tại sao tôi lại có một người cha hung dữ như thế chứ? Anh, Quý Hoa Mậu hơi kém không bị tức chết. Anh muốn làm phản hả? Bất đồng với Quý Hoa Mậu đang phát hỏa, biểu tình của Quý Sán lại rất bình tĩnh. Ông không nhận tôi làm con, vì sao tôi phải nhận ông làm cha? Cậu không cần kế thừa cha của người khác, nếu đổi lại là một gia đình hòa thuận, thì cậu cũng không ngại diễn cảnh tình cha con thắm thiết. Nhưng nếu trong nhà mỗi ngày đều là tình cảnh nước sôi lửa bỏng quấy nhiễu cậu học tập như vậy, cậu cũng không cần thiết phải mặt nóng dán mông lạnh, tình trạng nhất thời giằng co. Đào Lãng một bộ biểu tình ngoan ngoãn đứng một bên xem náo nhiệt. Mẹ kế Văn Nhã An lại lần nữa hòa giải rồi lại hòa giải. Nói với Quý Sán, Tiểu Sán à, con cũng đừng giận cha con. Cha con cũng là quan tâm con nên mới nói vậy. chỉ là phương thức biểu đạt có hơi trực tiếp quá thôi. Ai quan tâm nó, Quý Hoa Mậu trầm khuôn mặt, giọng chua lòm, bà xem thái độ của nó đấy. Đáng để tôi quan tâm không? Quý Sán cũng lười tranh cãi với ông. Lập tức nói xong chưa, nói xong thì để tôi về phòng. Anh, không nghĩ tới đứa con trai lại hờ hững như vậy. Quý Hoa Mậu nghẹn cục tức ở ngực, huyết áp liền tăng vọt. Đứng lại, ai cho phép anh đi? Con có chuyện gì? Quý Sán trầm khuôn mặt xoay người, kiên nhẫn gần như không còn. Quý Hoa Mậu, chuyện của anh với Đàm nhị thiếu gia là thế nào? Quý Sán nghĩ, vì ông là Đàm Hoa Trạch. Quý Hoa Mậu trợn trắng mắt, không thì là ai? Quý Sán, hắn quấy rối tôi học tập, tôi chỉ phòng vệ một chút, anh muốn học tập. Quý Hoa Mậu cũng chẳng tin tưởng, chỉ nghĩ cậu lấy cớ, lạnh lùng nói, anh tìm cớ cũng vô dụng, cả ngày chỉ biết trốn học đánh nhau. Lúc đấy tôi đang cùng Đàm Đồng ăn cơm bàn việc, anh có biết tôi tiến không được mà lùi cũng không xong không? Quý Sán không nghĩ tới còn ảnh hưởng như thế, nhíu nhíu mày, xin lỗi, lần sau tôi có đánh người thì đảm bảo sẽ không làm ảnh hưởng đến ông. Quý Hoa Mậu không nghĩ tới con trai lại đột nhiên mềm mỏng như thế. Trên mặt không được tự nhiên liền ngang ngạnh nói, cha cũng không phải sợ bọn họ. Quý Sán, hửm, nhưng mà con cũng không nên đánh nhau. Quý Hoa Mậu tức giận nói, nghe nói còn liên lụy đến đại thiếu gia Cố gia, Đàm gia cha còn có thể giúp con xử lý, nhưng nếu là Cố gia thì con tự xem mà giải quyết cho tốt đi. Biết rồi, Quý Sán vẫy vẫy tay, chỉ cần bọn họ không gây sự với tôi tự nhiên sẽ không rảnh đi tìm bọn họ gây chuyện. Biết thì tốt, con có cái đầu tóc màu xanh kia của con là sao? Nhuộm như thế hàm ý chỉ ai đấy? Quý Sán, không phải hàm ý chuyện ông tái hôn mà là hàm ý chuyện Đàm Hoa Trạch ngoại tình. Quý Hoa Mậu, Quý Sán, tôi thực sự chỉ là nhìn hợp mắt. Quý Hoa Mậu, chấm, biến, Quý Sán làm đề đến qua nửa đêm, đến mức trong khi ngủ cũng mơ thấy đang làm đề toán. Thật đúng là một giấc mơ đẹp. Ngày hôm sau Quý Sán đeo cặp sách xuống dưới, liền nhìn đến một nhà ba người chỉnh chỉnh tề tề đang ngồi ăn sáng. Tiểu Sán, nghe được tiếng bước chân, Văn Nhã An lập tức ngẩng đầu, biểu tình quan tâm nói, vừa vặn xuống ăn sáng đi, lúc nãy dì sợ con ngủ không đủ giấc nên không gọi con dậy. Quý Sán ngồi bên cạnh bàn ăn, lễ phép nói, vâng, cảm ơn dì. Văn Nhã An ngẩn người, trên mặt hiện lên vẻ kinh hỉ, con thích. Quý Hoa Mậu cũng ngẩng đầu lên, kinh ngạc đến mức quên mất mình đang nhai nuốt. Quý Sán cắn một ngụm bánh mì nướng, có chút buồn bực, dì cũng không nói là con không thích ăn. Đúng đúng đúng, là con thích ăn. Văn Nhã An thụ sủng nhược kinh, lại lấy thêm cho Quý Sán một phần bữa sáng. Con bây giờ đang trong giai đoạn phát triển cơ thể, nên ăn nhiều một chút. Quý Sán không cự tuyệt, lại nói một tiếng cảm ơn. Văn Nhã An ừ một tiếng, trên mặt tươi cười rạng rỡ. Phải biết rằng, lúc trước Quý Sán lúc nào cũng lạnh mặt kêu bà cút đi. Làm sao có biểu hiện tôn trọng bà giống bây giờ. Trước khi kết hôn, Văn Nhã An là quản lý cấp cao của Quý Thị. Thân phận phụ nữ làm cao đã khiến người ganh ghét. Huống chi bà còn cùng chủ tịch công ty tái hôn. Thời điểm đó không ít chuyện bàn tán xung quanh. Nói bà trèo cao, nói bà bay lên cành cao biến thành phượng hoàng. Tóm lại không ai tin tưởng bọn họ vì có tình cảm mà đến với nhau. Bà cùng Quý Hoa Mậu yêu nhau một năm, tái hôn một năm, quá trình chung sống cũng gọi là mỹ mãn. Tiếc nuối duy nhất là Quý Sán luôn coi bà là kẻ thù. Bà thậm chí cho rằng đối phương sẽ vẫn luôn căm thù bà như vậy. Thẳng đến buổi sáng hôm nay, Quý Sán lại nói cảm ơn với bà. Quý Sán cơm nước xong liền đeo cặp sách đi ra cửa. Quý Hoa Mậu cũng từng cho xe đưa đón cậu, nhưng ngày trước mỗi khi tan học Quý Sán toàn đi đuổi bắt người nên lần nào cũng cho tài xế đợi phía sau. Dần dần, Quý Hoa Mậu cũng không cho người đưa đón nữa. Chờ Quý Sán rời đi, Văn Nhã An ngồi trước bàn cơm đẩy đẩy Quý Hoa Mậu. Khó nén được vẻ kinh hỉ trên mặt, ông có nhìn thấy không? Vừa rồi Tiểu Sán cười với tôi đó. còn nói cảm ơn với tôi. Đây không phải là điều hiển nhiên sao? Nó sớm phải nên như thế. Quý Hoa Mậu ngoài miệng thì nói vậy nhưng biểu tình lại nhu hòa đi không ít. Tiểu tử này, xem ra vẫn nghe lời ông nói. Tiểu Sán thật ngoan, tuy ngoài miệng mắng nhưng Văn Nhã An cũng hiểu rõ ông rất thương đứa con trai này. Liền phụ họa nói, tuy rằng thành tích học tập của nó không tốt, nhưng nghe nói nó ở trường rất hay quan tâm giúp đỡ bạn học. Quý Hoa Mậu trên mặt hiện vẻ đắc ý, dù sao cũng là con trai tôi, có kém đến mức nào cũng không thể kém về điểm này được. Đúng đúng, Văn Nhã An nở nụ cười. Tôi đã sớm nói với ông rồi, đừng quản nó chặt quá, cẩn thận lại khơi dậy tâm tư phản nghịch của nó. Cha, mẹ, con ăn xong rồi, Đào Lãng đúng lúc lên tiếng, vô tình mà đánh gãy lời khen của hai người với Quý Sán. Văn Nhã An quả nhiên bị phân tâm, dặn dò nói, ừ con đi đường chú ý an toàn, Đào Lãng, hai người cũng đi làm cẩn thận, trên chiếc xe sang bên ngoài biệt thự. Đào Lãng rũ mắt xuống, biểu tình âm trầm, có vài phần dọa người không rõ nguyên nhân. Trước khi đến trường, Quý Sán quyết định nhuộm tóc trở lại. Thợ cắt tóc đầu tiên là điên cuồng khen cậu một hồi. Sau đó lại là đề cử các màu sắc khác nhau, còn ám chỉ cậu nhuộm mấy màu nâu sẫm hay khói bụi. Vừa đẹp trai lại đảm bảo giáo viên trong trường nhìn không thấy. Quý Sán không cần những thứ loè loẹt đó. Nghiêm túc nói, nhuộm màu đen, cắt kiểu tóc nào tốn ít thời gian nhất, thợ cắt tóc học việc đứng bên cạnh phun tào, tốn ít thời gian nhất thì chỉ có cạo chọc. Quý Sán, vậy cạo chọc cho tôi. Thợ cắt tóc xấu hổ cực kỳ, nhưng vì công việc nên mở miệng phụ họa. Cậu thật hài hước, Quý Sán, anh không làm, thợ cắt tóc, cậu không phải muốn cạo chọc thật đấy à, muốn. Quý Sán thiệt tình thực lòng nói. Để đầu chọc cũng rất tiện lợi. Tốc độ mọc tóc bình thường của con người là 1 cm. Một tháng, nếu cậu cạo chọc, dựa theo kiểu tóc quy định thì có thể nửa năm không cần đến tiệm cắt tóc. Suốt nửa năm, cậu không cần đem thời gian lãng phí ở đây. Đây chẳng phải là một việc tốt hay sao? Thợ cắt tóc làm sao đồng ý? Nếu để người khác nhìn thấy hắn cắt hỏng tóc của một thiếu niên đẹp trai như thế, tiệm cắt tóc này sẽ bị mang tiếng không tốt. Trong mắt hắn xoay chuyển, đột nhiên nhìn thấy đồng phục của Quý Sán, liền nảy ra một ý, cậu học nhất trung phải không? Quý Sán gật đầu, thợ cắt tóc mắt sáng rực lên, bạn học à, nội quy trường nhất trung không cho phép cạo chọc. Quý Sán có chút tiếc nuối, thế thì thật đáng tiếc, vì thế cậu quyết định cắt ngắn một chút rồi nhuộm đen. Một tiếng sau, Quý Sán nhìn trong gương thấy kiểu tóc minh tinh thời thượng. Có chút tiếc nuối mà thở dài. Học tập, cần gì phải để kiểu tóc lòe loẹt như thế chứ? Nhưng thợ cắt tóc rất vừa lòng. Còn chụp mấy kiểu ảnh đăng lên vòng bạn bè. Hắn muốn đem kiểu tóc này làm đồ trấn thủ trong tiệm. Lực lượng nhan khống quả nhiên thật lớn. Chỉ chốc lát đã thu được một lượng lớn bình luận khen ngợi tán thưởng. Thợ cắt tóc đưa thành quả triển lãm cho học trò, đắc ý nói, nhìn thấy không, nếu cậu nhóc kia cạo chọc, làm sao được nhiều người thích như thế này, cũng không nhất định, trai đẹp đã hiếm, đã thế trai đẹp mà cạo chọc lại càng hiếm, đúng là ngàn dặm mới tìm được một, lúc nãy em gội đầu thấy đầu của cậu ta cũng rất đẹp nha. Thợ cắt tóc, học trò phấn khích, trai đẹp đầu chọc, nghe thôi đã thấy hăng hái rồi. Thợ cắt tóc, này em trai, đây là tiệm cắt tóc chính quy, chứ không phải là nơi sắc tình nào đó đâu. Cách chương.